Vũ Thần Chúa Tể, chương 2879, gặp gỡ thánh nữ. Khóc chuyện audio.com, tầng 17 ảo cảnh, tầng 18 ảo cảnh, tầng 19 ảo cảnh. Trên quảng trường, Tự Vĩnh nhìn Tần Trần không ngừng đi sâu, cả người đã hoàn toàn khiếp sợ mộng xuống. Làm sao làm được tiểu tử này là làm sao làm được? Tự Vĩnh tràn ngập khó có thể tin, đến trình độ này, coi như là hắn này bá chủ cao thủ, cũng không dám nói mình chịu được, bởi vì tầng 19 ảo cảnh chỗ, đã đến rất nhiều thánh nữ ở lại động phủ chỗ sâu, đã là Quảng Hàn phủ cao cấp nhất chúng thánh nữ chỗ. Mà trên quảng trường rất nhiều các đệ tử cũng đều trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này vậy mà thật có thể xông vào đến vào sâu như vậy địa phương, sẽ không gặp phải chúng ta Quảng Hàn phủ rất nhiều chúng thánh nữ chứ. Có khả năng, hắn lang bạt ảo trận tất nhiên sẽ đi qua một ít cao nhất chúng thánh nữ động phủ, đến thời điểm chống lại ảo trận ba động cũng nhất định sẽ bị những thứ này chúng thánh nữ cảm thụ được. Nơi này chuyện phát sinh, hiện tại đã truyền ra ngoài, rất nhiều đỉnh cấp chúng thánh nữ vậy cũng đều phải biết tin tức các ngươi nói có thể hay không cùng này Tần Trần phát sinh kích động. Nếu như phát sinh mâu thuẫn, vậy ngoạn mục, rất nhiều các nữ đệ tử đều lộ ra vẻ kích động, từng cái đều đang nghị luận. Đúng như các nàng dự liệu vậy, tại Tần Trần tại đây ảo cảnh trong lang bạt thời điểm, Tần Trần vị trí chỗ ở một ngọn núi trong động phủ, một người mặc lăng la nữ tử, mở hai mắt ra, nàng thân hình thoát một cái, liền hiện ra tại động phủ ở ngoài, sau đó liền thấy Tần Trần đối kháng vô hạn ảo cảnh một màn, trong con mắt tức khắc lóe ra ánh sáng kỳ dị. Nam nhân, chúng ta Quảng Hàn phủ cấm địa làm sao sẽ xuất hiện một người nam nhân? Chẳng lẽ là có người ngoài xông vào đây? Không đúng, nếu như là ngoại nhân xông vào đây, không có yên tĩnh như vậy, cung chủ đại nhân cũng không phải sẽ không biết người này là ai. Trên thân không có cung chủ đại nhân đánh vào cấm pháp cư nhiên cũng dám xông vào 33 trọng thiên ảo cảnh đến. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Cô gái này ánh mắt liên tục lóe lên, đặc biệt cảm thụ được Tần Trần trên thân khí tức sau, càng là khiếp sợ không cách nào hình dung, bởi vì nàng vậy mà phát hiện Tần Trần tu vi so nàng còn muốn không bằng, lại chỉ là một thiên thánh sơ kỳ võ giả đỉnh cao. Không có khả năng, thiên thánh sơ kỳ võ giả đỉnh cao làm sao có thể xông vào nơi này đến. Nàng nhanh chóng truyền lại tin tức sau một lát cũng đã đem sự tình chân tướng hiểu rõ rõ ràng, sau đó hoảng sợ nhìn Tần Trần. Người này, dĩ nhiên là đến tìm cung chủ đại nhân hai vị kia quan môn đệ tử, hừ, bản thánh nữ vừa lúc coi trộm một chút. Siêu, cô gái này thân thể hóa thành nhất đạo nhỏ bé kim quang, thoáng cái dung nhập hư không, lại là một vị thiên thánh trung kỳ đỉnh phong tuyệt thế đầu sỏ, lặng yên truy tung ở trên Tần Trần, muốn nhìn Tần Trần như thế nào ngăn cản ảo trận. Ầm ầm, Tần Trần quanh thân, từng đạo trận quang phù văn còn quấn, hắn ở trong huyễn trận này đi lại, cảm giác bốn phía khí tức tìm kiếm như nguyệt chỗ. Bây giờ còn không tới địa phương, việc cấp bách là trước tìm được giao trì thánh địa chỗ, chỉ cần biết rằng giao trì thánh địa, liền có thể thông qua tuế nguyệt chi lực đến cảm nhận như nguyệt chỗ. Tần Trần ánh mắt lập lòe, dừng lại ở vùng hư không này, tỉ mỉ trầm tư. Khóc chuyện audio.com, một vị hướng vào phía trong sông vào cũng không phải biện pháp gì tốt, then chốt vẫn là phải tìm đến như nguyệt. Đáng tiếc ta không có nơi này địa đồ, ngược lại có chút phiền phức tiếp tục hướng phía trước đi, chỉ cần đi thiên địa thánh khí càng thêm dồi dào địa phương đi, khẳng định tựu không có sai. Tần Trần ngẩng đầu, đang chuẩn bị rời đi nơi này, đột nhiên nhướng mày. Cô nương, ngươi cũng có thể ra đi. Trước ngươi trong động phủ vẫn chú ý ta, hiện tại một đường theo ta đây bao lâu, thật chẳng lẽ cho là ta không biết. Hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống, một mảnh quang mang nổ bắn ra, trên không liền hiện ra một cô gái này, người mặc lăng la phượng y, đầu đội màu đỏ hoàng quan, vóc người có lồi có lõm, giống như một thật đẹp cây đào mật tràn ngập mê hoặc lực. Cô gái này trên thân phát ra khí tức cũng cực kỳ khủng bố, so Mộ Dung Thiên còn muốn đáng sợ, lại là một cái thiên thánh trung kỳ đỉnh phong tuyệt đại đầu sỏ. Cô nương, nữ tử này vừa xuất hiện, xem Tần Trần một cái. Người mới là thiên thánh sơ kỳ đỉnh phong đi cư nhiên gọi ta là cô nương. Ồ, không kêu cô nương, chẳng lẽ kêu tiền bối sao? Tần Trần lắc đầu, mắt nhìn cô gái này, rõ ràng là cái đến xem náo nhiệt. Không sai, nữ tử này xem Tần Trần hai mắt lập lòe từng đạo tinh mang, cười rộ lên. Ta ban nãy luôn luôn đang bế quan tu luyện, vì là một lần thiên giới thí luyện làm chuẩn bị ai biết ngươi vừa rồi tại ta động phủ bên cạnh gây ra động tĩnh to lớn, đem ta theo trong tu luyện giật mình tỉnh lại, vậy làm sao nói? Nghe nói ngươi là thiên công tác đệ tử, ở chỗ này là tìm cung chủ đại nhân quan môn đệ tử. Luận tu vi ta là tiền bối ngươi, luận thân phận ta xem như là người nhà mẹ đẻ ở trước mặt ta, ngươi phải tôn kính một ít, nếu không nói ta cũng sẽ không để cho ngươi đơn giản nhìn thấy đối phương Âu, ngươi bây giờ chỉ chống lại ảo trận phòng chừng đều đã ăn không tiêu đi, chỉ cần ta tại ngươi bên cạnh một chút quấy rối thoáng cái, ngươi chuyện gì cũng làm không? cô gái này tinh mang lập lòe, cười như không cười nói. Cái gì tiền bối còn dám đe dọa ta, vừa lúc ta tìm không được địa phương tựu từ trên người ngươi biết một ít tình huống. Tần Trần đột nhiên, nhún người nhảy lên, một tiếng ầm vang, hắn thân thể lóe lên, cư nhiên hóa thân thành vô số tia chớp, trên bầu trời khắp nơi đều thấy lôi quang cái bóng, vây xung quanh nữ tử này. Đây là cái gì, nàng kia thất kinh, toàn thân hào quang nổ bắn ra. Thế nhưng sau một khắc ầm ầm, Tần Trần quyền pháp oanh kích xuống, nàng kia hào quang toàn bộ vỡ ra, cả người cấp tốc về phía sau bay đi, tầng tầng không gian hư ảnh trong thân thể bố trí ra tạo thành từng đạo không gian phòng ngự. Là không gian quy tắc. Chút tài mọn múa rìu qua mắt thở, Tần Trần cười lạnh một tiếng, ở trước mặt hắn thi triển không gian quy tắc đây quả thực là tại đùa bỡn tiểu kế, ầm ầm, Tần Trần đại thủ lộ ra tức khắc trọng trọng không gian hư ảnh tầng tầng vỡ ra thì giống như từng tầng một giấy mỏng. Phốc, nàng kia thân hình vội vàng lui lại, lại bị Tần Trần thả ra ngoài khí cơ bao phủ, cả người hoảng sợ, có một loại không thể tránh né cảm giác. Tới đây cho ta, chấm, Tần Trần đại thủ như là màn trời, đem nàng kia bao phủ tại trong, lạnh lùng nói. Góc truyện audio.com, ghi nhớ, sau này chớ ở trước mặt ta xưng tiền bối, cái trước ở trước mặt ta điểm người là ta thiên công tắc nghịch thiên thánh tử hạng vô địch bị ta đem bảo vật cướp đi quỳ trên mặt đất tốt mấy canh giờ, bất quá ngươi nói bản thân nhà mẹ người, ngược lại cũng có chút đạo lý, xem ở ngươi là nữ lưu hạng người phân thượng, chỉ cần ngươi nói cho ta biết sao chỉ thánh địa chỗ ta để lại ngươi rời khỏi. Tần Trần đại thủ lộ ra, nhất phương hư không tức khắc ngưng kết, nàng kia bị vây không gian lồng giam trong, vậy mà không cách nào động đậy, có một loại bị trói cảm giác. Ngươi, nàng tức đến khí sắc huyết hồng, liên tục biến sắc rầm rầm rầm, trong cơ thể kinh khủng thiên thánh trung kỳ đỉnh phong lực lượng dũng động, muốn xông ra Tần Trần ràng buộc. Nhưng vô dụng, Tần Trần lực lượng giống như một tòa không được di chuyển núi lớn, mặc cho nàng như thế nào oanh kích đều sừng sững không động. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.